My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 389. Chương 389. Sinh tử đều là monomer. Liên tiếp mời, chiến lên thì bụi dương, từng tiếng cường mà hữu lực trùng kích bên trong, lại là huyết nhục hoành đẹp thê sắc đẹp màu. May mắn, nơi này là nội thành. Một cái cầu vượt cuối cùng, tuy là ban đêm, nhưng cũng có bóng người giao thoa. Địch tập, xe cảnh sát, lọt vào xâm lấn, chấm ngoặc kép, tại từng tiếng kinh hô bên trong. Khoảng cách nơi đây không xa, một chút tuần tra pro hero đều là nhao nhao sắc mặt đại biến. Vội vàng hướng về bên này chạy đến, tại cảnh sát vũ trang cùng những này pro hero phối hợp xuống. Không ít Nomu đều là một lần lâm vào quính cảnh, chỉ có giữ tợn gào thét tuyên cáo bọn hắn không cam lòng. Giống, giống, giống, gầm nhẹ nổi lên bốn phía, toàn bộ cầu vượt cửa ra vào đều là một mảnh chiến loạn. Mà liền tại cái này lúc, một cỗ bọc thép bên cạnh xe, không khí chậm rãi tạo nên gợn sóng, giống như bình tĩnh mặt hồ đầu nhập vào một cục đá. Hết sức rõ ràng, liền chờ ngươi đã đến. Gầm thét lóe sáng, ầm vang, một vòng thực chất hòa âm sóng từ phía sau lưng một cỗ xe bọc thép bên trong truyền ra. Chỉ thấy thanh âm anh hùng mic hai mắt ngưng lại, khẽ nhếch miệng, kéo dài không dứt âm sóng hóa thành thực chất, chụp về phía hư không gợn sóng bên trong chậm rãi hiển hiện thân ảnh mơ hồ. Nhưng mà một lát, thanh âm anh hùng mic nhìn qua phảng phất không có thụ ảnh hưởng chút nào bao phủ xanh đen sắc áo. Khoác bên trong thân ảnh, lại là sắc mặt biến hóa. Làm sao có thể? Trong lòng âm thầm kinh hãi, mic lại là gión mũi chân. Một đạo đá ngang thừa cơ quang tới. Đá quốc không dùng, vậy liền chiến, là một lần xưng hùng đỉnh tiêm pro hero. Hắn cận chiến mặc dù không phải đỉnh tiêm, nhưng cũng là không yếu, đủ để chấn nhiếp rất nhiều người. Nhưng mà đá ngang vung ra, cảm thụ được không có đánh trúng thực chất xúc cảm, mic lông mày nhíu lại, ẩn ẩn trong lòng nổi lên không ổn. Ngay sau đó, tại hắn ngạc nhiên ánh mắt bên trong, bao phủ tại xanh đen sắc áo khoác bên trong bóng người, đơn độc lộ ở bên ngoài một con mắt nổi lên u quang. Trong chốc lát, một cái mơ hồ cánh tay hóa thành thực chất. Ba, một trường khắc sâu vào mic lồng ngực. Khục, phun ra một ngụm máu tươi. Mic nhưng cũng là đột nhiên bay ngược mà ra. Nói rất dài dòng, bất quá chỉ là tại trong chớp mắt. Tại vô số người ánh mắt kinh hãi bên trong, đỉnh tiêm anh hùng mic vẻn vẹn một cái hô hấp liền bị người thần bí đánh bay. Một màn này giống như một đạo sấm sét nổ tại tất cả mọi người trong lòng. Lạnh trong con mắt của bọn họ đều là lộ ra một vòng kinh hãi. Đùa gì thế? Hiện tại cường giả đều cùng rau cải trắng giống như sao? Ngay cả Mick lão sư đều không đủ lấy chèo chống một hiệp. Mà cái này lúc, Shigaraki Tomura thu hồi tay phải, lần nữa dung nhập hư không, lại là nhỏ không thể thấy lắc đầu. Còn chưa đủ a, muốn giống như lão sư như thế, cùng lúc khống chế nhiều loại quốc, vẫn là rất khó khăn. Nếu không, kết hợp hắn sinh mà cũng có sụp đổ quốc. Giờ phút này Mick đã là một cỗ thi thể. Trong lòng có chút tự giễu, Shigaraki Tomura lại là xoay người qua, đối xe bọc thép cao giọng nói: Bakugo Kazuki, chúng ta đặc biệt tới đón tiếp. Chân thành hy vọng ngươi gia nhập League of Villains. Thanh âm sáng sủa mà không mất đi khí độ, trầm mặc cùng không nói gì xen lẫn. Không ít kịch chiến người đều là đem dư quang kéo hướng nơi này, chỉ là thấy chi cảnh đều là đồng dạng. Chiếc này xe bọc thép an tĩnh dọa người, thậm chí tựa như bảo trong mưa gió chập chờn một chiếc thuyền con, bình yên tự nhiên phiêu đãng. Mà lúc này không có người nhìn thấy chính là xe bọc thép nội bộ, lại là sớm đã bằng không nhiều hơn một đạo tóc vàng thân ảnh. Một thân U, A học viện kiểu dáng Âu Tây chế phục. Tóc vàng xử lý hết sức chỉnh tề, lộ ra một mảnh tóc cắt ngang trán, thậm chí ẩn ẩn hiện ra kim quang. Trên mặt từ đầu đến cuối đều là treo ý cười. Không thất lễ mạo, càng không mất yêu nhã khí chất. Tựa như một cái quý tộc, hết sức hấp dẫn người. Suy tính như thế nào? Hảo hữu của ta Bakugo Kasuki, tiếng như con muỗi, lại là không chút nào rơi truyền đến đầu lâu buông xuống Bakugo trong lỗ tai. Có chút ngước mắt, từng cái cầm thương cảnh sát vũ trang đã là tất cả đều hôn mê. Chỉ có Aizawa lão sư đang ngồi mặt đất, nhưng sắc mặt lại là tái nhợt. Chỉ vì một thanh trường kiếm cho đến mi tâm, lạnh lẽo phi thường, đối lão sư xuất kiếm, ngươi hay là ngươi sao? Monomo Neito, thanh âm khàn khàn, tựa như dã thú gầm nhẹ, nitroglycerin hương vị càng là kéo dài hư không, tay run run cánh tay, màu trắng mà lại tinh xảo còng tay ẩn ẩn xích hồng. Phảng phất nháy mắt liền sẽ hóa thành xích hồng chất lỏng. Nhất thời, toàn bộ xe bọc thép đều là yên tĩnh như chết, mà tại cái này trong yên tĩnh, bây giờ tại U, A học viện, có học tịch trong người hai cái kinh thế thiên kiêu lại là hai mắt xen lẫn điện hoa. Lãnh lãnh rằng co, cũng là bởi vì đợi lão sư hắn, cho nên, hắn mới y nguyên không bị tổn hại chút nào, nếu không, đổi một cái khác, Pro Hero. Tại ta đánh lén phía dưới, có thể hoàn hảo ngồi ở chỗ này sao? Bình thản thanh âm có một vòng thường nhân khó mà phát giác ngạo nghễ. Còn có một vòng phảng phất tuổi nhỏ kiêu ngạo, lại lệnh Aizawa lão sư cùng Bakugo Kasuki đều là không nói gì. Chỉ có thể lạnh lùng nhìn xem thiếu niên tóc vàng này. Lông mi nhíu chặt, như muốn triệt để nhìn thấu thiếu niên tóc vàng này. Tựa hồ đã nhận ra bọn hắn hồ nghi ánh mắt, thiếu niên tóc vàng bất đắc dĩ thở dài, tay phải rung động, nhiệt độ nóng bỏng nháy mắt đem trường kiếm trong tay hóa thành nước thép. Tích tích trong suốt, đây là hắc ám kỵ sĩ đoàn, mới tới mấy người bên trong một người A cấp nhiệt độ cao quốc. A cấp quốc nhiệt độ cao, có thể tự do khống chế thân thể nhiệt độ càng cao. Thân thể lượng nước thất lạc càng là nghiêm trọng, nhiệt độ cao đến cực hạn, thậm chí có thể trực tiếp đem quốc người nắm giữ bốc hơi khỏi nhân gian. Ghi chú, một loại đáng sợ đến cực điểm lại nguy hiểm quốc. Ta vẫn là hắn, hiện tại, xin ngươi về nhà, đưa tay phải ra, thiếu niên tóc vàng Monomo Neito mang theo xấu hổ tiếu dung. Một tay cầm ra xiềng xích. Lạch cạch, vậy mà trực tiếp tan chảy xiềng xích, giải phóng Bakugo hai tay, về nhà, Bakugo vuốt vuốt hai tay, hai đầu lông mày lại là hơi nhíu lên, đúng vậy, về nhà, có người ở nơi đó chờ ngươi, Monomo Neito mỉm cười nhẹ gật đầu, người lại là trở lại nhìn qua trong con ngươi ẩn ẩn nổi lên hồng quang Aizawa, chủ động mở miệng nói. Aizawa lão sư, không có ích lợi gì, dù là ngươi phong tỏa ta quốc, thân thể của ta lực lượng cũng có thể đủ để đưa ngươi nghiền ép. Nói xong, Monomo Neito một tay chụp vào xe bọc thép một bên, tại Aizawa cùng Bakugo con ngươi co rụt lại bên trong, có siêu cường lực lượng phòng ngự, càng là có thể phòng đạn đạo xe bọc thép hợp kim vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy. Được vặn vẹo, ngươi cái tên này, ta thật rất hoài nghi, ngươi có còn hay không là? Không đợi Aizawa nói xong, Monomo Neito một tay đặt ở bên miệng, làm ra, suỵt, âm thanh, thấp giọng nói, đương nhiên, ta sinh là Monomo, chết cũng là Monomo, biến thành bất quá là, một thân đủ để cho thế nhân ghé mắt thực lực, nói như vậy. Monomo Neito lại là 45 độ ngưỡng vọng bầu trời. Tựa hồ tại bản thân say mê, mà cái này